Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, xuất phát hào. Hải Xà Bang hải tặc bị Hạ Chân toàn diệt, Âu Dương Hải cũng bị Cổ Mộc đánh vào hẳn phải chết rong hỏa. Về phần Âu Dương Lực ở người phía sau trước khi đi lúc đồng dạng chưa thể may mắn thoát khỏi làm. Hải Giao Long thành nhiều năm hải tặc tổ chức đã so như hư vô. Mà khi hết cái đầu mục tại ngày sau chết bất đắc kỳ tử, cũng liền hoàn toàn biến mất. Cổ Mộc làm một kiện tạo phúc bách tính đại thiện sự tình. Đợi đến người chèo thuyền trở về, hải tặc bị diệt tin tức cũng truyền ra. Đột nhiên Giao Long thành oanh động, toàn thành người bình thường gieo hò xôi trào. Sau qua tiết còn náo nhiệt. Bởi vì Cổ Mộc thân phận cũng bị Hạ Chân bọn hắn biết. Không tới bao lâu, liền chú định sẽ lần nữa trở thành Thượng Vũ Đại Lục nhiệt nghị chủ đề. Mà nhân vật chính của chúng ta Cổ Mộc, ở trong thành pháo cùng vang lên thời điểm, nhưng đứng ở Giao Long thành ngoài 50 dặm một cái hoang phế đã lâu bến cảng. Nơi này là đi xa bến cảng, chính là hơn 100 năm trước. Đại lục cùng Đông Châu lui tới lớn nhất bến cảng, theo Đông Châu khóa đảo, cái này đã từng phồn hoa nhất bến cảng, mọc đầy cỏ dại, lộ ra một cỗ bị lãng quên thê lương cảm giác. Cổ Mộc đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, tại hắn đối diện thì có một tòa đại sơn đứng ở trong biển rộng. Ngọn núi này được xưng là Trung Sơn, cuối cùng ngụ ý. Ngọn núi này là Thượng Vũ Đại Lục Đông Phương cuối cùng một ngọn núi. Đứng tại Cổ Mộc bên cạnh Hạ Chân, chỉ vào kia sơn nói ra, Cổ Đại Hiệp, thuyền ngay tại núi này đằng sau, quả nhiên có một chiếc to lớn thuyền buồm, ý niệm thấu thị lấy phía trước đại sơn. Cổ Mộc phát hiện tại sơn khía cạnh vách núi chỗ, phảng phất là người vì mở to lớn khe hở ở giữa. Có một tòa theo nước biển không ngừng lay động thuyền. Chiếc thuyền này vô cùng lớn. Hắn chiều dài chừng 200 mét. Từ kiến tạo phong cách chung có thể thấy được. Đây là một cái có đoàn lịch sử thuyền. Hơn nữa còn lộ ra một cỗ đại khí cảm giác. Hắn biết đây chính là Hạ Chân trong miệng nói tới hào. Hào, chiếc này to lớn thuyền buồm danh tự. Trăm năm trước Đông Châu chưa đoạn tuyệt lui tới trước. Từ một vị phú thương hao tổn của cải 50 vạn lượng. Trải qua 10 năm chế tạo cự vô bá. Nó công dụng là cước phí. Nhưng ở vừa mới xây thành thời khắc. Chưa xuất hải. Đông Châu lại khóa đảo. Mà hắn hải vực lâu dài có sương mù bao phủ. Từ đó tại không người có thể đạt tới. Vị kia cự thương vì thế tại chỗ thổ huyết. Bệnh nặng không dậy nổi. Cuối cùng không có qua mấy năm liền buông tay nhân gian. Thuyền này kiến tạo tốt, vẫn lưu giữ ở đây. Mặc kệ là Diêm Bang cùng Hải Xà Bang đều đã từng đánh qua chiếc thuyền này chú ý. Nhưng bọn hắn nhưng không có thành công đem hắn lái ra đến. Bởi vì chiếc này trăm năm trước thuyền, hao phí món tiền khổng lồ cuối cùng 10 năm. Hắn tính năng phi thường tốt, thiết kế cũng phi thường vượt mức quy định. Đầu tiên nó không đơn thuần là dựa vào sức gió hoặc nhân lực liền có thể vận chuyển. Trọng yếu nhất chính là tại khoang tàu vị trí hạch tâm. Có mười mấy tên cấm trận cao thủ bố trí ra khu động hình trận pháp. Nói đơn giản, cái này thuyền muốn lần đầu khởi động cấm trận đạo mới có thể hài hang, mở ra cấm trận đại giới. Chính là rót vào đầy đủ số lượng huyền hạch. Huyền hạch. Đây là giá trị liên thành a. Hai cái bang phái tự nhiên sẽ không vì chiếc này mặc dù mãnh, nhưng bởi vì Đông Châu phong tỏa mà mất đi ý nghĩa thuyền. Bỏ được chơi như vậy, lại nói, bọn hắn cũng không có cái này tiền lực chơi. Bọn hắn không thể, người khác cũng là như thế. Cho nên chiếc này xây thành trăm năm, vẫn y như là cứng chắc ở trên biển hào. Đến nay không có lái ra Trung Sơn, không cách nào rong ruổi đại hải, không cách nào thuận gió nghênh lãng đi thể hiện chính mình tồn tại giá trị. đối thuyền tới nói tuyệt đối là tàn khốc đả kích. Hôm nay, bọn nó đến một cái nam nhân. Cái này nam nhân chính là Cổ Mộc, chính là muốn trở thành thiên hạ tối cường giả nam nhân. Cổ Mộc từ bến cảng hóa thân vi hồng, kéo lấy Hạ Chân một đường bay tới, vây quanh Trung Sơn vách núi chỗ, cuối cùng rơi vào dấu ở phía dưới. Trăm năm cô độc hào đầu thuyền bong tàu bên trên, két, rơi vào bong tàu bên trên. Cổ Mộc nghe được kéo kẹt thanh âm, sau đó bật thốt lên khen, chất lượng quả nhiên không sai. Chiếc thuyền này dù qua trăm năm, nhưng lại vẫn cứng rắn. Cho dù là võ sĩ cấp bậc cường giả, muốn phá hư chỉ sợ cũng có chút khó khăn mấy chục vạn lượng bạc thủ bút. Quả nhiên không phải tầm thường, khó trách Phú Thương sẽ bị tức chết. Như thế đại chế tác lại đụng phải Đông Hải bế đảo, không thể nghi ngờ là kiện bi ai sự tình. Cổ Mộc thở dài nói, dạng này thuyền, dạng này chất liệu, một khi hàng hải đến trở lại Đông Châu cùng Đại Lục, nhất định có thể mang đến to lớn lợi nhuận. Ở đầu thuyền bong tàu tản bộ trong chốc lát, Cổ Mộc liền dẫn Hạ Chân đi đến trong khoang thuyền, cũng chính là kia vẫn có yếu ớt lưu quang lấp lóe hạch tâm khu động thất. Lại tới đây, nhìn xem sai từ phức tạp, đẳng cấp chí ít tại tiểu thành cấp đỉnh phong lại bắt đầu thoái hóa cấm trận đạo. Hắn từ đáy lòng thở dài, trăm năm trước cấm trận cao thủ, vậy mà có thể làm ra loại này cấm trận, thực tế không thể đi chất vấn trí tuệ của nhân loại. Vội vàng quan sát hạ, Cổ Mộc phát hiện loại này khởi động tính cấm trận, mặc dù không có lực tổn thương, không có lực phòng ngự, vẻn vẹn dùng để khởi động thuyền buồm, nhưng đây không thể nghi ngờ là một loại sáng tạo cái mới. Trong khoang thuyền ảm đạm trận quyết, tại tuế nguyệt hạ đã bắt đầu điêu linh. Hiển nhiên loại này cấm trận mặc dù rất ý mới, nhưng cùng dùng đặc thù chất liệu chế tạo hào so ra vẫn là rất cặn bã. Cổ Mộc lắc đầu nói ra, trăm năm qua thuyền không có chút nào ảnh hưởng, nhưng cấm trận lại theo thời gian trôi qua, mất đi bộ phận tác dụng, coi như Hải Xà Bang cam lòng dùng huyền tinh đến khởi động cũng căn bản lái ra đi. Hạ Chân nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hắn biết mình ân nhân muốn xuất hải, cần chất lượng thượng thừa thuyền, cho nên hắn mới vì đó tiến cử hào. Hắn tin tưởng, cái này võ hoàng cường giả khẳng định có huyền hạch, cũng khẳng định có thể đem cái này thuyền lái ra Trung Sơn. Nhưng hôm nay, lại nghe trọng yếu nhất khu động cấm trận hư hao. Kia không phải tương đương với vô dụng rồi. Tại hắn tiếc hận, cũng nghĩ đến còn có cái gì không sai thuyền, có thể cung cấp ân nhân sử dụng thời khắc. Cổ Mộc lại mỉm cười, lẩm bẩm, bất quá, cái này lại không làm khó được ta. Không làm khó được. Hạ Chân lần nữa ngạc nhiên, chợt liền thấy Cổ Mộc tiến về phía trước một bước, sau đó có chút nhắm lại hai con ngươi, không biết đang làm gì. Đang làm gì? Cổ Mộc lúc ấy là muốn tu sửa cái này suy nghĩ khác người khởi động cấm trận. Hắn là dung thông cấp cấm trận cao thủ, loại này hư hao trận pháp với hắn mà nói cũng không có độ khó. Mà lại hắn chẳng những muốn tu sửa, đồng thời còn muốn cải thiện. Khởi động cấm trận cần huyền hạch, cúng trận pháp hấp thu, sau đó truyền tống đến đuôi thuyền mấy chỗ cấm trận, từ đó sinh ra cường đại lực đẩy, cùng loại với địa cầu động cơ. Cổ Mộc muốn làm chính là đưa chúng nó cải tiến, cải thành không cần huyền hạch đến thi triển. Hắn mặc dù có không ít huyền hạch, nhưng nếu quả thật lấy ra tiêu hao vẫn không nỡ. Ý niệm dung nhập hư hao cấm trận, đi qua một canh giờ cải thiện, Cổ Mộc rốt cục thuận lợi hoàn thành, mà tu sửa tốt trận pháp đã không cần huyền hạch đi khởi động. Bất quá mặc dù là cải thiện thành công, mặc dù không cần xa xỉ đi lấp huyền hạch, nhưng hắn năng lực có hạn, không thể làm được hoàn mỹ. Hào khởi động từ huyền hạch chuyển hóa thành chân nguyên, chân nguyên có thể không ngừng trong đan điền qua loa mà ra. Huyền hạch dùng một cái thiếu một cái, cho nên đây cũng là không sai cải tiến. Nhưng là, chiếc thuyền này cũng vào hôm nay chính thức thành cổ mộc chi vật. Bởi vì cấm trận khởi động là cần thủy mộc hỏa ba loại chân nguyên. Ở cái thế giới này, còn có ai có thể điều khiển đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.